Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, tỉnh ngộ. Diệp Trần nói rất bằng yên tĩnh, một câu tàn phế, tựa hồ là hắn nói một chút là có thể thành. Người đây là ý gì? Lưu Vân Thiên không nhịn được hỏi một câu. Hắn cảm giác được mình vậy không cái gì chỗ không đúng à? Làm sao liền tàn phế? Không gấp, người cùng 10 giây xem. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Sau đó bắt đầu đếm ngược giờ liền đứng lên. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, có ý gì? Còn chơi cái loại này? Lưu Vân Thiên một hồi buồn cười. Nói, người này thật đúng là có ý tứ. Người lấy là ngươi là người nào à? Chả cho ta đếm ngược giờ. Cũng quá nhìn dậy mình đi. Ngươi cũng không phải là thần tiên. Còn để cho ta tàn phế. Ngươi thật là chọc cười. Phải không? Diệp Trần cũng không nói gì. Chỉ là cười khẽ một tiếng. Tiếp tục đếm ngược giờ. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép. Mới vừa một đếm xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lưu Vân Thiên. Muốn thăm hắn có thay đổi gì? Xem. Ta chuyện gì cũng không có. Ngươi liền là đang dối gạt ta. Đang hù dọa ta. Ngươi lấy là ta sẽ bị ngươi làm sợ sao? Lưu Vân Thiên hai tay giương ra. Đi ở giữa đi. Rất là phách lối. Nhìn Diệp Trần. Không có sao. Người này là cố ý hù dọa. Người chung quanh cũng đều một hồi như vậy. Cũng lấy là Diệp Trần là đang hù dọa người. Ai u ta đau. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Lưu Vân Thiên đột nhiên kêu lên. Một tay che bắp đùi mình chỗ. Diễn cảm bắt đầu vặn vẹo. Mặt đầy thống khổ. Vân Thiên, ngươi thế nào? Lưu Hổ liền vội vàng hỏi nói. Phụ thân, ta đau. Chấm ngoặc kép, Lưu Vân Thiên trên trán. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền trực tiếp đi dưới đất nhỏ. Hắn cũng không cách nào hình dạng cái loại này cảm giác đau đớn. Liền dây dứt thật đau. Để cho hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Tốt như vậy tốt liền bắt đầu đau đâu? Lưu Hổ rất là không rõ ràng. Rõ ràng mấy chục giây trước còn bình thường rất. Nói đau liền đau. Quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Tất cả người nhìn một màn này. Cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Cũng muốn biết. Người này là làm sao làm được. Rõ ràng chính là đếm ngược giờ liền một tí. Kết quả người này thật vẫn bắt đầu đau. Chẳng lẽ, hắn thật sự có tiên tri biết trước năng lực sao? Diệp tiên sinh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lưu Hổ đi tới Diệp Trần trước mặt, không nhịn được bắt đầu hỏi. Ít nhất, từ hiện tại tới xem. Chuyện này, có lẽ chỉ có hỏi Diệp Trần mới có thể hỏi đến tình huống cụ thể. Ta vừa mới nói. Lưu gia sẽ không để cho một người tàn phế làm người thừa kế. Nếu như vậy, hắn liền tàn phế thôi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. 10 phần bình tĩnh nói. Cái này cũng được. Tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Người Lưu Vân Thiên nên tàn phế. Hắn thì thật tàn phế. Đây là cái gì ma lực? Đây là người sao? Cái này rõ ràng chính là thần mới có thể làm được sự việc. Không ít người đều hết sức tự giác lui về sau một bước. Bởi vì, đứng ở nơi này người bên cạnh thật sự là quá đáng sợ. Vạn nhất, hắn xem ai khó chịu, liền nhìn một cái, há chẳng phải là cũng phải tàn phế. Nhưng mà hắn, chấm ngoặc kép, không cần nóng nảy, nên tốt lắm. Không cùng Lưu Hổ tiếp tục hỏi. Diệp Trần liền lại nói một câu. Nên tốt lắm, cái này lại là ý gì? Diệp Trần vừa mới dứt lời, Lưu Vân Thiên đã ngưng lớn tiếng kêu, yên tĩnh lại, tựa hồ không đau, con trai, người như thế nào? Lưu Hổ tiến tới, lại hỏi nói, không, không đau, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Thiên cảm giác một tí nói, nhất thời vui vẻ, mới vừa đau loại cảm giác đó, là hắn đời này đều khó quên, nhưng lập tức không đau, để cho hắn lại cho là thật đã kết thúc. Không đau liền tốt, Lưu Hổ vậy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn thật sự là lo lắng gần chết, đau là không đau, người đi tới lui xem. Diệp Trần khóe miệng nhiều một nụ cười, thản nhiên nói, ý gì? Đi tới lui. Lưu Vân Thiên theo bản năng liền đi về phía trước một bước. Chỉ là đi lần này, lập tức liền có vấn đề. Què, hắn lại què. Lưu Vân Thiên nụ cười trên mặt tại chỗ liền đọng lại. Hoàn toàn không có bất kỳ năng lực suy tính. Đầu óc hắn vậy đọng lại. Không biết nên nói cái gì. Tình huống gì? Vân Thiên chân làm sao tàn phế? Ta cũng tò mò đâu. Êm đẹp làm sao lại thành người tàn tật? Đây là chuyện gì à? Không phải mới vừa còn là bình thường sao? Bên cạnh người Lưu gia vậy cũng nhìn thấy màn này. Có chút sững sờ. Không biết nên nói cái gì. Có chút thời điểm. Không nên nói bậy bạ. Nói ngươi nên nói. Nói ngươi có thể nói. Ngẩng đầu 1 mét có thần minh. Ngươi lấy là thật không người có thể quản ngươi sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đây là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ. 3 năm sau đó, nếu như ngươi có thể thay đổi đang, chân tự nhiên sẽ tốt. Có thể ngươi nếu như tiếp tục nữa, vậy thì qua cả đời đi. Chính là Đại La Kim Tiên tới. Vậy không trị hết ngươi. Cái này, Lưu Vân Thiên nghe Diệp Trần mà nói. Có chút sững sờ, chừng mực rõ ràng cái này ý tứ trong đó. Không cần đoán, chính là ta làm, ta chính là để cho ngươi tàn phế. Ngươi có thể làm gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lưu Vân Thiên có chút cuồng loạn vừa nói. Kẻ ác tự có thiên thu. Nếu trời không bắt, vậy ta liền đại biểu trời tới thu ngươi. Diệp Trần nhìn Lưu Vân Thiên. Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ kiêng. Còn dám làm bậy, ta không ngại cầm ngươi mạng nhỏ cất. Thanh âm rất nhẹ, nhưng không có một chút muốn mở ý đùa giỡn. Lưu Vân Thiên có chút không phục. Liền người này còn dám muốn giết mình. Ta xem ngươi là ở. Chấm ngoặc kép. Hưu. Chấm ngoặc kép. Lưu Vân Thiên một câu lời còn chưa nói hết. Một đạo kinh khí đột nhiên nhẹ nhàng tới đây. Trực tiếp từ Lưu Vân Thiên trên đầu chợt lóe lên. Tình huống gì? Lưu Vân Thiên chỉ cảm thấy được đầu chợt lạnh. Theo bản năng đưa tay sờ một cái. Một tay tóc tất cả đều bị tước đoạn. Rơi ở trên tay. Cái này. Lưu Vân Thiên trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên tay tóc. Hắn không rõ ràng, đây là làm sao làm được. Chấm ngoặc kép, đại nhân, là chúng ta đáng chết. Chúng ta mạo phạm ngài, tội đáng chết vạn lần. Mời ngài nương tay cho, thả qua chúng ta một con ngựa. Ta cũng dựa theo ngài nói làm. Lưu Nghĩa bỗng nhiên một tí, quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, tình huống gì? Đường đường Lưu gia gia chủ, trải qua 50 tuổi tác, lại có thể quỳ xuống Diệp Trần như thế một người trẻ tuổi trước mặt. Làm cái gì vậy? Tất cả người Lưu gia cũng mộng ở. Phụ thân, ngài đây là, làm gì à? Lưu Hổ cũng giống như nhau mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn lo lắng cái gì? Quỳ xuống cho ta tới. Lưu Nghĩa không vui nói. Bắt đầu từ bây giờ. Lưu Vân Phỉ chính là ta Lưu gia duy nhất pháp định người thừa kế. Tước đoạt Lưu Vân Thiên đích trưởng tôn thân phận. Đuổi ra kinh thành. Lưu đầy hải ngoại. Tự sửa đổi sau đó. Mới có thể trở về gia tộc. Lời này vừa ra. Người Lưu gia cũng bối rối. Hoàn toàn hồ đồ. Gia chủ đây là muốn điên rồi sao? Còn có thể. Coi là ngươi dài điểm đầu óc. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thuận miệng nói. Ngay trước như thế nhiều người Lưu gia trước mặt, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không đổi ý đi. Ta Lưu Nghĩa, ở chỗ này thề với trời, như có làm hư làm giả, bị thiên lôi đánh. Lưu Nghĩa một tay chỉ thiên, lớn tiếng nói, rất tốt, rất tốt, ngày hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt. Diệp Trần trực tiếp nói, nếu là trước Lưu Nghĩa còn u mê không tỉnh, hắn vậy không ngại phá hủy toàn bộ Lưu gia. Chính là một cái tam lưu nhà giàu có. Ở trước mặt mình. Còn phách lối ngang ngược. Cũng quá không đem mình nóng nảy làm chuyện xảy ra. Diệp tiên sinh. Ân tình của ngài. Ta sẽ một mực nhớ trong lòng. Không bao giờ quên. Lưu Vân Phỉ đi tới Diệp Trần trước mặt. Chắp hai tay. Sau đó sâu đậm cúi đầu một cái. Nàng rất rõ ràng. Không có Diệp Trần. Nàng nếu như muốn Lưu gia quyền thừa kế. Lấy nàng một giới thân con gái. Vậy đơn giản còn khó hơn lên trời. Mà hiện tại, Diệp Trần giúp nàng một chuyện, trực tiếp giúp nàng một bước thích hợp. Đây chính là chênh lệch. Không sao, ta có thể giúp nhiều như vậy. Diệp Trần khoát khoát tay. Cáo từ, nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Không có bất kỳ dừng lại. Lưu Điềm Điềm vậy theo sau lưng. Đi ra Lưu gia, chỉ để lại sau lưng một đám mơ hồ người Lưu gia. Bọn họ cũng còn không để ý tới rõ ràng. Gia chủ tại sao sẽ đối với một cái người ngoài như vậy thỏa hiệp. Không chỉ có quỳ xuống, còn bởi vì này quyết định gia tộc người thừa kế. Phụ thân, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Hổ không nhịn được xem hướng mình phụ thân. Hỏi, mới vừa rồi ngài nói, chỉ là vì lừa gạt gạt người chớ. Không thể coi là thật chứ. Ta cũng cảm thấy không thể coi là thật. Vậy cũng là tùy tiện nói càn. Hướng về phía một cái người ngoài. Nói như vậy không khỏi thật là quá đáng. Ta trông nhà chủ chính là lừa bịp người kia. Ta cũng cảm thấy vậy. Vậy cũng là trong gia tộc chính. Làm sao có thể để cho một cái người ngoài tới quyết định. Bên cạnh Lưu thị tộc nhân đều bắt đầu nghị luận. Diệp Trần vừa đi, tự nhiên cũng không cố kỵ gì đứng lên. Đương nhiên là thật, ta đã nhìn trời phát thề độc. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Vân Phỉ chính là gia tộc người thừa kế duy nhất. Lưu Nghĩa vô cùng nghiêm túc nói. Cái gì? Đây là thật. Lão Lưu à, cái quyết định này, ngươi sớm một chút làm, cũng sẽ không sẽ có nhiều như vậy chuyện. Đây là cần gì chứ? Lạc Huy đi tới, vỗ vỗ Lưu Nghĩa bả vai. Nói, Lạc gia chủ, lời này hẳn là ta tới thế chấp hỏi ngươi đi. Nếu sớm biết vị kia thân phận, vì sao không sớm một chút nói cho ta? Còn gạt ta, Lưu Nghĩa không nhịn được hỏi. Giọng mang một chút bất mãn. Ta nếu là sớm biết, cần gì phải đắc tội hắn? Ta đây không phải là một mực không tìm được cơ hội mà. Lạc Huy cười ha ha một tiếng. Ngươi bây giờ biết cũng không muộn. Ta cáo từ trước. Nói xong, vậy mang người Lạc gia đi ra ngoài. Bên này vừa đi, Lưu Hổ các người cũng tò mò. Đem Lưu Nghĩa vây. Hỏi, phụ thân, người nọ rốt cuộc là thân phận gì? Để cho ngài cũng đổi được như vậy khom lưng khuỵ gối. Còn đáp ứng như thế khuất nhục điều kiện. Một vị kia, là võ đạo giới người. Tu vi cao thâm, ít nhất có kim đan cảnh. Lưu Nghĩa đem không quan trọng con em gia tộc cho bình lui. Lưu lại một đám Lưu gia con em nồng cốt. Mở miệng nói, kim đan cảnh, võ đạo giới người. Cái này hai cái tin tức một thả ra, nhất thời cũng rõ ràng. Lưu gia mặc dù không phải là cao cấp nhà giàu có, nhưng tổ tiên vậy từng rộng rãi qua, biết một chút liên quan tới võ đạo giới tin tức. Hiện ở vừa nói như vậy, cũng chỉ cũng rõ ràng. Đến kim đan sau đó, lấy tánh mạng người ta, giống như lấy đồ trong túi. Cực kỳ đơn giản, nho nhỏ Lưu gia, ở Diệp Trần trong mắt, đó chính là một miếng thịt. Muốn ăn, tiện tay là có thể cầm tới. Hoàn toàn không uổng công phu gì. Vân Phỉ à, sau này ngươi chính là chúng ta Lưu gia gia chủ người thừa kế. Lưu Nghĩa đi qua một bên, bắt Lưu Vân Phỉ tay, nghiêm túc nói. Sau này Lưu gia tương lai, nhưng ngay khi trên tay của ngươi, trên tay ta, đây là ý gì? Lưu Vân Phỉ có chút mộng, trọng đại như vậy trách nhiệm, đột nhiên rơi vào nàng trên bả vai. Không khỏi vậy quá khó khăn đi. Ngươi không cần làm gì, chỉ cần và vị kia làm quan hệ tốt. Chúng ta Lưu gia bay cao, trong tầm tay, Lưu Nghĩa trong mắt đều là sạch bóng, trực tiếp nói, nhưng mà... Ta và Diệp tiên sinh quan hệ vậy bình thường thôi à? Lại đi phiền toái người ta. Có phải hay không không tốt lắm? Chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ không nhịn được nói. Mới vừa rồi nàng nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Liền cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không muốn cùng mình có quá nhiều tiếp xúc. Như thế chạy lên đi tìm người ta. Không khỏi quá ngượng ngùng. Nha đầu ngốc, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi thành tựu cô gái. Cái này là ngươi lớn nhất ưu thế, muốn phát huy và sử dụng. Lưu Nghĩa lời nói thành khẩn nói, ngươi nếu như có thể lợi dụng tốt điểm này, ta dám cam đoan, vị kia khẳng định nguyện ý giúp ngươi. Ý của lời này, Lưu Vân Phỉ vậy không phải người ngu, từ nhỏ ở loại gia tộc này Lý trưởng lớn, đối với những lời này vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mình ra ra ruột, lại tự nhủ cái loại này như vậy ám thị nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.